Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đạo thứ nhất sương mù cửa. Thanh Lâm trao mày, nhìn qua cái kia 5 đạo sương mù cửa, thật lâu không nói tiếng nào. Tại đây sương mù cửa về sau, cái kia cực lớn thân ảnh y nguyên tồn tại, giống như tại quan sát, cũng không bức bách. Hắn thượng truyền lại ra ngập trời uy áp, dù chưa tác dụng tại Thanh Lâm trên người, nhưng như cũ làm cho người hít thở không thông. Sau nửa ngày, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng sương mù cửa, trong đó một mảnh đen kịt, có thể tại đây đen kịt chính giữa, tựa hồ có một đạo đôi mắt đang tại tham lam nhìn mình chằm chằm. Thở sâu, Thanh Lâm song mâu lộ ra quyết đoán, đã ra không được, đã cái gọi là tạo hóa chi kiều, lại vì sao không thể xông thượng một phen. Oanh, hắn chân phải trực tiếp bước vào sương mù cửa, thực sự không phải là như đạp vào này kiều, mà là đang chân phải đạp vào lập tức, chân trái cũng là bỗng nhiên phóng ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm toàn thân xích quang lập lòe, bộc phát ra cuộc đời này cho đến hiện tại, có khả năng bộc phát tốc độ nhanh nhất. Cái này sương mù cửa ở trong chính là một cái khác hoàn cảnh, bốn phía đều là huyết sắc, thi cốt phố lượt đại địa, máu tươi như là dòng sông, chân cụt tay đứt, một mảnh huyết tinh. Tại đây vô tận huyết sắc trung ương có một cực lớn pho tượng, pho tượng kia chừng 100 trượng độ cao, cầm trong tay trường kiếm, quân lâm thiên hạ. Mà ở pho tượng kia bên cạnh còn có một chiếc như ẩn như hiện ngọn đèn. Đèn này thoạt nhìn sắp dập tắt, đã thiêu đốt đến cuối cùng bấc đèn. Đây hết thảy Thanh Lâm đều thấy được, có thể hắn căn bản cũng không có để ý tới. Tại bước vào nơi đây nháy mắt, mượn nhờ cái kia sớm đã bộc phát ra tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Cùng lúc đó, khắp chung quanh điện thiểm lôi minh, càng có tia chớp màu đỏ vờn quanh bốn phía, lôi thuộc tính nguyên lực, thiên kiếp nguyên lực, nhưng cái này còn chưa đủ. Cơ hồ là Thanh Lâm chân phải bước vào sương mù cửa lập tức, cái kia vô tận nguy cơ liền từ hắn trong lòng ngập trời mà lên. Hắn ngưng tụ vô tận xích quang, hướng bốn phương tám hướng, liên tiếp đánh ra 6 trường, còn đây là phiên thiên trường. Cái này 6 trường đã đem hắn toàn bộ phương vị phong bế. Càng là tại đây 6 trường đánh ra về sau, hắn thủ trưởng một phen, một đạo kim sắc trường tiên bỗng nhiên xuất hiện. Này cây roi chính là Thanh Lâm lúc trước theo Lưu Viễn Thông trong tay đạt được. Mặc dù không biết này cây roi tên gì, nhưng thượng truyền lại ra quỷ dị khí tức, lại làm cho Thanh Lâm vẫn cảm thấy cái này kim sắc trường tiên cũng vật phi phàm. Gần kề nháy mắt thời gian, Thanh Lâm cũng đã thi triển đại bộ phận hắn chỗ nắm giữ công kích. Có thể cái kia kinh thiên cảm giác nguy cơ y nguyên tràn ngập trong lòng, không chút nào tán. Đây hết thảy y nguyên chưa đủ, nhưng là ngay tại Thanh Lâm ý định đem Kim Dương Chí Tôn Viêm triệu hoán lúc đi ra, một tiếng cười to bỗng nhiên vang vọng mà lên. Con sâu cái kiến mà thôi, đối bản tôn mà nói, ngươi là được thi triển nhiều hơn nữa, lại có gì dùng. Này vừa mới nói xong, Thanh Lâm bốn phía không gian rồi đột nhiên đè ép tới. Loại này đè ép, mắt thường nhìn không tới, có thể Thanh Lâm nhưng lại song mâu đột nhiên co lại. Hắn chỗ đánh ra lục đạo phiên thiên trưởng, đúng là tại lúc này, từng cái sụp đổ, không gian kia đè ép, như là một đạo cự đại thủ trưởng bắt đầu rất nhanh. Mà Thanh Lâm là được cái kia thủ trưởng chính giữa con sâu cái kiến, làm như hơi chút dùng sức, là được đem hắn xinh xinh bóp chết. Ngươi là ai? Thanh Lâm thần sắc băng hàn, thủ trưởng mung lên, cái kia kim sắc trường tiên lập tức vung vẩy mà ra. Ba tương đương một tiếng đánh vào bốn phía, không gian kia tại đây trước hết phía dưới, vậy mà xuất hiện gợn sóng. Chí Tôn Tiên, cái kia hư vô bên trong đích tồn tại phát ra kinh nghi, lập tức cười lạnh nói, này cây roi hoàn toàn chính xác quỷ dị, chuyên tấn công ba hồn bảy vía, kiềm giữ này cây roi, nếu là cái kia Mãng Vân lão gia hỏa, bản tôn định sẽ nhanh chóng thoát đi, nhưng người cái này con sâu cái kiến, cũng có thể cùng bản tôn chống lại. Oanh, vừa mới nói xong, cái kia đè ép chi lực càng thêm cuồng bạo, lập tức thu nhỏ lại đã đến Thanh Lâm bốn phía không đến một mét địa phương. Thanh Lâm biến sắc, liên tục chém ra mấy cây roi, nhưng lấy được hiệu quả thật sự quá mức bé nhỏ. Bốn phía không gian thu nhỏ lại, Thanh Lâm cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Hắn thu hồi trường tiên, toàn thân xích quang bộc phát, càng là tại bộc phát thời điểm, xuất ra một cái toàn thân vờn quanh lấy hắc vụ cực lớn cánh tay. Đúng là đế ma trưởng. Đế ma trưởng xuất hiện nháy mắt, không gian kia đè ép bỗng nhiên đình chỉ, một tiếng mang theo sợ hãi thét lên truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thánh ma, oanh, không gian kia đè ép bỗng nhiên bảo toái. Thanh Lâm mượn nhờ cơ hội này, đem đế ma trưởng trực tiếp đánh ra. Lập tức đầy trời hắc vụ mãnh liệt mà hiện, hình thành một đạo cự đại thủ trưởng, mà Thanh Lâm, ở này thủ trưởng chính giữa. Cái này đế ma trưởng, coi như là Thanh Lâm át chủ bài một trong, nhưng này trưởng đã dầu hết đèn tắt, mà lại vốn cũng chỉ là một giọt bị pha loãng qua máu tươi ngưng tụ mà thành. Dựa theo Thanh Lâm đoán chừng, có thể đánh ra ba trưởng, đã là cực hạn. Cái kia hư vô tồn tại sợ hãi là Thanh Lâm thật không ngờ. Bất quá hắn suy nghĩ cực nhanh, đã đối phương tại đây một cái chớp mắt, bởi vì sợ hãi mà thoát đi ra. Một trưởng này, hắn không thể lãng phí. Hắn không do dự, ba lô bao khỏa nơi tay trưởng chính giữa, mọi nơi nhìn thoáng qua, thẳng đến cái kia pho tượng mà đi. Thanh Lâm tin tưởng, cầu kia đã xưng là tạo hóa chi kiều, đã có thể cho chính mình tiến vào nơi đây. Cái kia nơi đây, tất nhiên thì có chính mình sống sót cơ hội. Mà cái này cơ hội, tất nhiên chính là pho tượng, cũng hoặc là ngọn đèn. Bởi vì ngoại trừ cái kia pho tượng cùng với ngọn đèn bên ngoài, nơi đây chỉ còn lại có chính mình cùng cái kia hư vô tồn tại. Cũng ngay tại Thanh Lâm chạy trốn mà ra về sau, cái kia hư vô tồn tại lần nữa phát ra kinh nghi. Rất nhanh, cái này kinh nghi liền đã trở thành phẫn nộ. Ngươi dám đùa nghịch ta. Cái này thủ trưởng mặc dù có chút thánh ma khí tức, nhưng căn vốn cũng không phải là thánh ma. Cái kia hư vô tồn tại nổi giận. Hắn từng thấy qua, thánh ma, cái kia kinh thiên ma khí cùng với ngập trời uy áp, một mực đều tràn ngập tại trong lòng của nó. Nếu nói là nó cuộc đời này sợ nhất chính là cái gì? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối tự là thánh ma. Cho nên, tại đế ma trưởng xuất hiện nháy mắt, nó mới có thể như vậy sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nó càng là hồi tưởng càng thêm cảm giác không đúng. Cái kia trên bàn tay, thánh ma khí tức thật sự là quá ít, khoảng cách xa, nó thậm chí đều cảm giác không thấy, phảng phất nếu là có người đem thánh ma khí tức ngạnh xanh xanh đánh vào cái này thủ trưởng chính giữa. Giờ phút này nổi giận phía dưới, nó không hề trêu đùa Thanh Lâm, mà là trực tiếp xuyên thấu không gian, tại Thanh Lâm co rút lại song mâu chính giữa, trực tiếp vọt ra, rầm rầm rầm. Không gian liên tiếp nghiền nát, cái kia cực lớn thân ảnh lại để cho Thanh Lâm không khỏi thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Vật ấy, hoặc là nói người này bản thể, đúng là một mực cực lớn bò cạp. Cái này bò cạp toàn thân cự trảo, mỗi một cái đều chiều dài trăm trượng. Cái kia thân thể khổng lồ càng là không cách nào hình dung. Hắn như núi nhỏ đầu lâu phía trên, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, trong đó có phẫn nộ, có tham lam, càng có sát cơ, mà ở cái này sát cơ phía dưới, tựa hồ còn che giấu một loại khó có thể hình dung biểu lộ. Bất quá, nó hình thể lớn nhất, Có thể tại Thanh Lâm nhìn lại, lại là có chút như ẩn như hiện, phảng phất phải, trong suốt, hồn phách. Thanh Lâm con mắt trợn mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái này bò cạp trước khi lời nói. Cái kia kim sắc trường tiên, chuyên tấn công ba hồn bảy vía. Nhưng mà, Thanh Lâm căn bản không có thời gian đi đa tưởng. Hắn không hiểu vì sao cái này bò cạp hội đem đế ma trưởng trở thành thánh ma, nhưng hắn biết nói. Giờ phút này phải dùng toàn lực chạy về phía cái kia pho tượng cùng với bắc đèn. Chỉ có như thế, mới vừa có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.